Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, phần 2. 2. Nàng là cực phẩm phế xài Vân Thành, Hàn gia gia tộc chủ trạch, làm đế quốc nhị đẳng quý tộc gia tộc. Hàn gia chủ trạch là một mảnh phi thường xa hoa cùng xa xỉ khu biệt thự. Hàn Ngữ Hâm đi đến cổng lớn thời điểm, cũng không khỏi nhìn lên trong chốc lát. Nàng không thể không thừa nhận, thế giới này tuy rằng yêu thú tàn sát bừa bãi, nguy hiểm vạn phần, nhưng là này đó sinh hoạt ở nội thành quý tộc thật sự thực sẽ hưởng thụ. Người nào? Hàn Ngữ Hâm đi đến biệt thự ngoài cửa thời điểm, đã bị cửa hai cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân ngăn cản xuống dưới. Ta là Hàn Ngữ Hâm, tộc trưởng muốn gặp ta. Hàn Ngữ Hâm tùy tay lấy ra một chương Hàn gia lệnh bài, hơi hơi nhướng mày, lạnh lùng khinh ngữ một câu. Rõ ràng thiếu nữ thanh tuyến rất là nhu nhược dễ nghe, nhưng là từ miệng nàng nói ra lời nói lại mang theo một tia làm người kính sợ lạnh lẽo. Mời vào. Nhìn đến lệnh bài, hai người lập tức cho đi. Chờ đến Hàn Ngữ Hâm sân vắng tản bộ đi vào cửa, hai cái nam nhân lúc này mới không thể hiểu được nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng vừa mới nói nàng là ai? Hàn Ngữ Hâm thật là thấy quỷ. Vừa mới cái kia lạnh nhạt thiếu nữ thật là gia tộc cái kia ma ốm phế xài sao? Hàn Ngữ Hâm lúc này đã đi vào biệt thự đại sảnh. Nàng kỳ thật trong lòng biết tộc trưởng kêu chính mình tới là vì cái gì. Hàn gia này một thế hệ gia tộc, tộc trưởng kêu Hàn Cẩm Minh. Luận bối phận, Hàn Ngữ Hâm còn muốn kêu hắn một tiếng cựu cựu. Bất quá vị này cựu cựu chính là thập phần máu lạnh cùng thế lực. Năm đó hắn vì lợi ích của gia tộc đem Hàn Ngữ Hâm mẫu thân Hàn Quân Du đính hôn cho một cái khác đại gia tộc người thừa kế. Hàn Quân Du ở đại hôn đêm trước đào hôn, 2 năm lúc sau nàng lại lần nữa trở về, trong lòng ngực đã ôm gào khóc đòi ăn Hàn Ngữ Hâm à. Ni đúng vậy, Hàn Ngữ Hâm nàng là cái tư sinh nữ, phụ bất tường. Hàn Quân Du đào hôn đã làm Hàn gia mặt mũi mất hết, mà Hàn Ngữ Hâm tồn tại càng là Hàn gia mặt không đi vết nhơ. Bất quá đại gia tộc là thực chú trọng mặt mũi cùng ích lợi, bọn họ thu lưu này hai mẹ con. Vốn định Hàn Quân Du gen rất mạnh, là cái không tồi chiến lực, mà nàng nữ nhi có lẽ cũng sẽ có không tồi gen. Đáng tiếc Hàn Cẩm Minh bản tính như ý hoàn toàn thất bại. Hàn Quân Du mấy năm nay vẫn luôn thân thể không tốt, một năm trước càng là buồn bực mà chết. Mà Hàn Ngữ Hâm từ 10 tuổi năm ấy lần đầu tiên thăm dò gen, liền đánh vỡ Hàn gia mấy trăm năm kỷ lục. Gen mấy chục năm, ở cái này toàn dân bình quân gen đều ở 50 trở lên niên đại. Đừng nói là Hàn gia, chính là toàn bộ Vân Thành, muốn tìm đến một cái so nàng gen số còn thấp người đều phi thường khó khăn. Nàng thật đúng là ngàn năm khó gặp phế vật. Tộc trưởng, Hàn Ngữ Hâm nhìn đến biệt thự đại sảnh trên sofa ngồi một cái ăn mặc màu xám trang phục nam nhân, nàng lập tức nhẹ nhàng gọi một tiếng, lúc sau thực tự nhiên tìm cái đơn người sofa nhẹ nhàng mà ngồi xuống, dáng người đĩnh bạt. Ân, Hàn Cẩm Minh vừa mới đang nghĩ sự tình, cho nên cũng không có nghe được tiếng bước chân. Thẳng đến Hàn Ngữ Hâm gọi chính mình một câu, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm trên sofa thiếu nữ. Thiếu nữ còn giống như trước đây, dung mạo nghiên lệ, sắc mặt tái nhợt, chẳng qua từ trước kia thật cẩn thận biểu tình cùng thấp thỏm tự ti ánh mắt tất cả đều không thấy. Trước mắt thiếu nữ tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng là ánh mắt lại sáng ngời mà thanh triệt, ngồi ở chỗ kia sống lưng thẳng tắp, đạm nhiên tự nhiên, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo mơ hồ, ngạo khí, ngạo khí. Hàn Cẩm Minh cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt. Có thể là hôm nay Hàn Ngự Hâm trang điểm thay đổi, mới có thể làm chính mình có loại này ảo giác đi. Trước kia Hàn Ngự Hâm luôn là ăn mặc một thân thuần trắng váy, thoạt nhìn thật sự điềm đạm đáng yêu. Mà hiện tại nàng lại ăn mặc một thân màu đen tiểu tây trang, thiên trung tính sắc bén. Một đầu phiêu nhiên tóc đẹp hôm nay cũng bị nàng thực lưu loát thúc khởi, cho nên cả người thoạt nhìn đại không giống nhau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.